Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển gật gù, hai bác sĩ tí hon giỏi quê bây giờ thì mau vào bếp giúp mẹ làm sủi cảo nhé. Nghe vậy, cả hai cậu bé lập tức reo hò, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài sân lấy cỏ khô để đốt lửa. Lâm Uyển mang miếng gan heo luộc qua, sau đó cắt lát rồi trộn với tương rau thơm và rau hẹ tự làm trong nhà. Món ăn đơn giản nhưng thơm ngon vô cùng. Dù còn nhỏ, Lục Minh Lương đã tỏ ra rất tháo vát. Cậu bé kéo một chiếc ghế nhỏ, đứng lên để trà nồi, thêm nước, nhóm lửa. Động tác của cậu nhanh nhẹn, gọn gàng, chẳng kém gì người lớn. Ở góc bếp, tiếng băm nhân sủi cảo của Lục Chính Đình đều đặn và nhịp nhàng. Tiểu Minh Quang ghé tai nói nhỏ với anh trai. Anh, thì ra tiếng băm nhân cũng hay thế nhỉ? Lục Minh Lương gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Không chỉ hay mà còn nghe thấy cả hương vị thơm ngon nữa ấy. Đôi mắt hai cậu bé sáng lên dưới ánh lửa bập bùng. Lục Minh Lương bảo em trai đi chỉnh đài radio để nghe nhạc. Thời ấy, việc làm sủi cảo không phải là chuyện thường ngày. Trong làng, chỉ có dịp Tết hoặc lễ lớn, người ta mới làm món ăn này. Vì thế, tiếng băm nhân vang lên cũng đủ khiến cả thôn xôn xao. Bác sĩ Kim ở phòng y tế gần đó nghe thấy âm thanh băm nhân, kích động đến mức suýt nhét nhầm ống nghe vào miệng bệnh nhân. Lý Kim Linh khẽ huých tay Vương Phương Phương, lại nháy mắt với Tôn Húc Thành, thì thầm. Hôm nay bác sĩ Lâm về nhà làm sủi cảo đấy. Tôn Húc Thành cười gian, nói nhỏ. Thế thì lát nữa tôi sẽ qua nhà cô ấy hỏi vài chuyện. Đứng đó lâu một chút, kiểu gì cũng được mời ở lại ăn. Đây là chiêu mà mấy thanh niên trong thôn thường áp dụng. Họ giả vờ đi hỏi chuyện đúng lúc giờ cơm, rồi nói đã ăn no, chỉ ghé qua làm việc. Thế nhưng chủ nhà, vì phép lịch sự, sẽ mời họ ăn thử. Và thế là họ thuận nước đẩy thuyền, vừa có thêm bữa no, lại chẳng mất công nấu nướng. Tuy nhiên, kiểu ăn trực này thường chỉ có các thanh niên trí thức mới xuống nông thôn làm, vì họ không được chia khẩu phần lương thực như dân trong thôn. Ban đầu, mỗi ngày họ còn được phát một cân bột mì, đủ để làm mì hoặc bánh bao. Nhưng dần dà, lương thực ngày càng khan hiếm, họ chỉ được cấp khoai lang, nhiều khi còn là những củ bị hư hỏng. Khoai lang không đủ no, nhưng vẫn là thứ họ buộc phải ăn để vượt qua ngày tháng khó khăn. Thanh niên trí thức đa phần là những người trẻ 16, 17 tuổi đúng độ tuổi trưởng thành. Cơ thể họ đang phát triển nhanh chóng, lại không được ăn đủ chất béo, nên mỗi bữa thường ăn hết cả cân bánh màn thầu. Ban đầu, khẩu phần một cân rưỡi còn miễn cưỡng đủ no. Nhưng giờ chỉ có khoai lang để ăn, dù ba bữa một ngày vẫn đói cồn cào. Cảm giác đói bụng dai dẳng làm họ luôn mệt mỏi, chẳng mấy chốc lại thấy trống rỗng trong bụng. Cách chương.